Kết ái hệ liệt vạn kiếp yêu em 3, chương 1 kết ái hệ liệt phả hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhạc Hồ tộc tộc Hồ sống ở phía Nam, lấy vĩ tuyến 30 độ làm ranh giới. 1. Hoàng thất thiên tinh tộc, Hạ Lan thị, Hạ Lan xương Hồ đế tự Thanh Mộc tiên sinh đã chết. Triệu Tùng giết nguyên đan bị phá vỡ nên lời nguyền của Tuệ Nhan và Quan Bì Bì được hóa giải. Thê tử con gái của Đông Hải Thái Châu, tôn tử, Hạ Lan Huề. Tự Tĩnh Đình, Tả Tế Thi Đại Nhân, thê tử Thẩm Tuệ Nhan. Vợ đầu tiên, Quan Bì Bì. Vợ 800 năm sau truyền kiếp của Tuệ Nhan, huynh đệ tỷ muội. 1. Hạ Lan Côn, đại đệ, Ngọc Lân Vương. Thê tử, Hoa Mộc. Tôn tử, con cả con thứ hai chết trong trận Đông Hải chi dịch. Con thứ ba, Hạ Lan Huy. 2. Hạ Lan Kinh, đại muội, phu, Nguyên Phong. Tôn tử, Nguyên Khánh. 3. Hạ Lan Thiên, nhị muội, phu, Khương Hạc. Nữ tử, Khương Viên Viên. Phu, Kim Trạch tử, Kim Địch. Khương Đình Đình, phu, Hoa Hàn tử, Hoa Lâm Thanh, Hoa Kỳ Đẳng. 4. Hạ Lan Canh, nhị đệ, Bình Kình Vương. Thê tử Thanh Đồng, tôn tử con trai trưởng Hạ Lan Huyên, con trai thứ hai Hạ Lan Sung, con thứ trai ba Hạ Lan Dực, con trai thứ tư Hạ Lan Ưng. 2. Liễu Đăng tộc Khương Gia, Khương Hạc, tộc trưởng, Khương Viên Viên, con gái, Khương Đình Đình, con gái, Thần Ý Đường Y Sư, quảng cáo, Hoa Gia, Hoa Hàn, tộc trưởng, Hoa Mộc, chị gái, Hoa Lâm, con trai, Hoa Thanh Kỳ. Con gái, Hoa Giới, Hoa Tấn, Y Sư, Minh Gia, Minh Kiền, thủ lĩnh quân Bắc Doanh, Minh Duật, chủ quán rượu ở Dục Môn, Khang Gia, Khang Thái. Thống lĩnh quân đóng ở Dục Môn, Tu Gia, Tu Nhàn. Bác sĩ bệnh viện Thiên Mỹ, bệnh viện của Hồ tộc, xuất hiện ở phần 1 hiện tại đang dưỡng thương, không gặp lại trong phần 2. Tu Nhàn nói lời vĩnh biệt với Quan Bì Bì vì nghĩ cô không sống được quá 25 tuổi, nếu còn sống thì có thể Tu Nhàn gặp lại Bì Bì khi đó tầm hơn 50 tuổi, nên mình cũng không chắc Tu Nhàn có xuất hiện tiếp trong phần 3 hay không. Triệu Gia, Triệu Khoan Vĩnh. Người yêu Tu Nhàn, viện trưởng bệnh viện Thiên Mỹ xuất hiện trong phần 1 tình trạng đã chết do Triệu Tùng giết. 3. Côn Lăng tộc Thiên Gia, Thiên Hoa. Hộ pháp Côn Lăng tộc Thiên Nhi. Hộ pháp Côn Lăng tộc hai chị em đều đã chết. Do Đông Linh giết Vĩnh Gia, Vĩnh Dã, người yêu Nguyên Khánh, Tiêu Gia, Tiêu Nam, Tạ Gia, Tạ Thần, Tô Gia, Tô Mi. 4. Tô Nghê tộc Trầm Gia, Trầm Song Thành, người yêu Hạ Lan Huy, Bắc Quan Hồ tộc, tộc Hồ sống ở phía Nam, lấy vĩ tuyến 30 độ làm ranh giới. 1. Hoàng thất thiên tinh tộc, Hạ Lan Canh, Bình Kình Vương, Hạ Lan Huyên, Lão Đại, Hạ Lan Sung, Lão Nhị, Hạ Lan Dực, Lão Tam, Hạ Lan Ưng. Lão Tứ, 2, Côn Lăng tộc Thanh Gia, Thanh Đồng, Phu Quân, Hạ Lan Canh, Thanh Tăng, Nữ Vu Súc Long Phố, Thanh Dương. Em trai Thanh Tăng, xuất hiện trong phần 2, nói là yêu Quan Bì Bì, đã tặng Mỹ Châu dưới dạng thanh cho lơ kết cho Bì Bì, nhưng bị Hạ Lan Huề lấy ra và phá hủy Quan Gia, Quan Hạt. Tả Tế Ti, Tử Gia, Tử Dương, Hà Gia, Hà Thái Tuấn. 3, Liễu Đăng tộc Triệu Gia, Triệu Tùng đã chết do Quan Bì Bì giết. 4, Sa Lan tộc Kim Gia, Kim Trạch. Tộc trưởng, thê tử Khương Viên Viên, tôn tử Kim Địch. Thê tử Tân Tiểu Cúc, Tiểu Cúc là bạn của Quan Bì Bì vì để không bị truy sát do biết bí mật của Hồ Ly nên được ban hôn cho Kim Địch. Bì Bì đưa lại cho Tiểu Cúc chiếc nhẫn đặc biệt dùng nhận biết khi nào Kim Địch đói để tránh họa sát thân. Tiểu Cúc yêu Kim Địch và mình nghĩ Kim Địch cũng có tình cảm với Tiểu Cúc. Mà do Quan Bì Bì là vương hậu tứ hôn nên Tân Tiểu Cúc không phải băng nô của Kim Địch. Phương Gia, Phương Tôn Mi đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tân Lai, băng nô Trung Nghi đã chết do Thiên Nhi giết. Phương Lê Hoa đã chết do Bì Bì dùng mã não giết khi Phương Lê Hoa lên cơn đói, định giết cả ba người Giai Lân, Tiểu Cúc, Bì Bì. Mã não Bì Bì dùng là mã não giết được thiên hồ đó, nhưng lại dùng để giết một hồ ly dưới 500 năm tuổi Thanh Dương, nói là phí phạm của rời. Cung Gia, Cung Tứ, Cung Lục, quảng cáo, cách chương.